Hợp đồng bao dưỡng, chương 25, biểu diễn tự an ủi. gocchuyenaudio.com, Mục Đông đành phải nghe theo. Trước tiên cậu bước tới bệ giảng, quay người hướng mặt về phía Lục Nghiễn Chi, sau đó dùng hai tay đỡ lấy mép bục vận sức nhảy một phát ngồi lên. Biết lúc nãy khi mới vừa nhìn thấy cậu đứng sau bệ giảng trong đầu tôi nghĩ gì không? Lục Nghiễn Chi chống cằm nhìn bộ dáng có chút cẩn trọng của cậu, khẩu khí mập mờ hỏi. Mục Đông ngồi trên mặt bệ giảng cao cao, chỉ cảm giác cả người đều không tự nhiên. Từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy toàn bộ phòng học, thấy cả Lục Nghiễn Chi cách đó không xa đang ngẩng đầu ngắm nhìn cậu. Điều này khiến cậu có chút bất an, trực giác cảm thấy rằng thứ Lục Nghiễn Chi mong muốn không chỉ đơn giản là bảo cậu ngồi lên chỗ này. Mục Đông nhìn đôi mắt mang theo ánh cười của đối phương rồi khẽ lắc đầu, tiếp đó lại thấy hắn cong môi dưới lên, cười tùy tiện nhưng vẫn mang theo một tia tà khí. Tôi nghĩ, dáng vẻ vừa lạnh nhạt nhưng lại vô cùng nghiêm túc của cậu thật khiến lòng người ngứa ngáy, nếu có thể ấn cậu trên bục giảng làm tới phát khóc thì thật tốt. Mục Đông nghe vậy mặt đỏ lên trong nháy mắt, thậm chí cậu còn run run một chút vì lời nói lộ liễu này, lập tức cảm thấy dường như mặt bàn bằng gỗ dưới thân cũng mơ hồ nóng lên, khiến cậu ngồi không yên mà chỉ muốn nhanh chóng nhảy xuống, tránh bệ giảng xa một chút mới được. Thế nhưng cậu không dám, ánh mắt Lục Nghiễn Chi giống một cây đinh đóng chặt cậu vào chỗ cũ, khiến cậu không thể động đậy. Lục Nghiễn Chi thích nhìn bộ dáng lúng túng nhưng không thể phản kháng lại mình của đối phương. Hắn thấy tay cậu níu chặt lấy mép bệ giảng, ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch nhưng hai má và cổ lại nhanh chóng đỏ ửng lên. Tách chân ra, hắn trầm giọng nói, ánh mắt thuận theo hầu kết hơi rung động của cậu mà trượt xuống. Hai đầu gối Mục Đông chấn động một chút vì yêu cầu như thế. Cậu nhấp nhấp môi dưới, không có động tác gì. Lục Tổng, ngoan, đừng để tôi nói lại lần thứ hai. Lúc nói chuyện thanh âm Lục Nghiễn Chi chẳng hề nghiêm khắc nhưng thái độ lại không cho phép phản kháng. Mục Đông đành phải tách chân ra một xíu, trong lòng cậu mơ hồ nhận ra đối phương muốn xem thứ gì. Có điều tách được một nửa thì bắp đùi cậu đã run lên vì xấu hổ, không cách nào tiếp tục được. Lại tách rộng ra chút nữa. Quả nhiên Lục Nghiễn Chi chẳng hề vừa lòng, hai tay duỗi về sau chống lên mặt bàn, thân thể ngửa ra tách chân tới mức rộng nhất. Hô hấp Mục Đông trở nên dồn dập. Lục Nghiễn Chi nhìn thấy ánh mắt không dám tin của đối phương, bàn tay đang níu mép bàn bỗng dưng căng thẳng, lập tức hạ giọng dãy dụa lần cuối. Lục Tổng, cửa phòng học vẫn chưa đóng, rèm cửa sổ cũng không kéo lên, tôi. Đừng nên phản kháng tôi lúc này, biết chưa? Nếu không tôi thật sự sẽ đè cậu tại đó chơi cho tới lúc cậu khóc lóc cầu xin tôi dừng lại. Lục Nghiễn Chi cố ý thờ ơ nói ra một câu hạ lưu kích thích đối phương, thậm chí còn nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, bồi thêm câu tiếp theo, hơn nữa còn là lúc mở đèn mở cửa, rèm cửa sổ cũng không kéo, trực tiếp chơi cậu tại đây. Mục Đông bị lời miêu tả quá đáng này kích động đến mức phát ra tiếng nghẹn ngào khẽ khàng. Cậu biết đối phương chỉ nói vậy mà thôi, nhưng vẫn không khống chế được tưởng tượng đến cảnh tượng trong lời đối phương. Cậu thuận theo thở hổn hển chống bệ ngưỡng người ra sau, tiếp đó ươn eo tách rộng hai chân về hướng Lục Nghiễn Chi, hai bắp đùi gần. gocchuyenaudio.com, như kề sát mép bệ giảng, cậu ngẩng đầu lên không dám nhìn mặt đối phương nữa, cho dù là cánh tay đang chống đỡ trọng lượng cơ thể hay là hai chân đang xoạc ra đến cùng thì đều run lẩy bẩy không khống chế nổi. Cậu còn có thể phảng phất cảm nhận được tầm mắt Lục Nghiễn Chi dính chặt trên người mình, giống như một vật hữu hình dây dưa nơi hạ thân cậu không chịu rời đi, giống như đang vuốt ve cậu. Lục Tổng, cậu vô thức khẽ gọi đối phương, nhưng lại giống tiếng nỉ non không dễ nghe được. Vậy mà một giây sau cậu đã thấy Lục Nghiễn Chi đáp lời mình, thậm chí âm cuối còn cao lên, câu dẫn đến mức khiến tai ngứa ngáy. Âm thanh đó gần trong gang tấc. Nhận thức này khiến cậu sợ hãi kinh ngạc, mạnh mẽ cúi đầu liền phát hiện không ngờ hắn lại lặng yên không tiếng động đứng trước người mình. Mục Đông khép chân lại theo bản năng, lại bị đối phương đè hai bắp đùi lại, dùng sức tách về vị trí cũ. A, chân của cậu bị tách ra hơi tê tê, không tự chủ lùi về sau rụt người lại, suýt nữa cánh tay mềm nhũn đã khiến người té xuống. Thế này đã không chịu nổi. Cách một lớp vải vóc, Lục Nghiễn Chi đưa tay dí sát vào giữa hai bắp đùi cậu, dùng chút lực xoa qua xoa lại, thậm chí còn lây nhẹ ngón cái dọc theo đùi trong và háng của cậu. Kích thích như vậy nào cần nhiều, chỉ chốc lát thôi Lục Nghiễn Chi đã thấy đối phương vừa thở hổn hển vừa không khống chế được mà cương lên. Ánh mắt hắn rơi vào hạ thể chật trội đến dựng lên của đối phương. Vải vóc nơi đó phồng ra, quần vốn đã không dày, với tư thế mở banh hai chân thế này thì lớp vải ấy thậm chí còn lộ rõ cả hình dáng bao tinh hoàn, có vẻ vừa hạ lưu vừa sắc tình. Lục Nghiễn Chi đột nhiên cảm thấy hơi đáng tiếc, trang phục lúc đóng phim đã thay ra hết rồi. Nếu như đối phương mặc chiếc quần tây đen kia thì có lẽ cảnh tượng sẽ càng thêm kích thích. Có điều như vậy đã đủ dụ dỗ người khác phạm tội rồi. Lục Nghiễn Chi vốn chỉ muốn đùa đối phương một chút, thế nhưng hiện giờ hắn đổi ý. Thật là muốn chơi mục đông ngay chỗ này. Báo nhỏ, ngoan ngoãn chờ ở đây đừng nhúc nhích biết không? Hắn dùng ngón tay trỏ trượt dọc theo dương vi ti cương lên của đối phương, khiến cho hạ thân cậu nảy lên một chút, tôi đi kéo rèm cửa sổ. Nếu lúc quay lại để tôi phát hiện cậu tự mình khép chân thì tôi sẽ xách cậu đến cạnh cửa sổ, đặt cậu lên mặt kính mà chơi, để cho tất cả người bên ngoài đều nhìn thấy thật rõ. Đừng, Mục Đông lập tức bị dọa vì lời uy hiếp này. Tiếng nói của cậu hơi khàn, bộ dáng đôi mắt đỏ bừng sắc mặt trắng bệch nhìn có chút đáng thương, Lục Tổng. Lục Nghiễn Chi thấy cậu như vậy hơi không đành lòng. Hắn kề sát vào người đối phương, cách quần áo hôn lên bụng dưới cậu một cái, sau đó lại dùng tay xoa qua xoa lại hai bắp đùi đang căng thẳng của cậu. Nghe lời một chút thì tôi sẽ không bắt nạt cậu, biết chưa? Mục Đông cắn môi gật đầu. Thế là hắn nhẹ nhàng vỗ eo đối phương, sau đó đi đến cửa sổ kéo hết rèm lại còn khóa hết cả cửa trước cửa sau trong phòng. Trước lúc hắn quay lại bệ giảng, quả nhiên Mục Đông không dám động đậy gì. Thậm chí cậu còn thoáng buông lỏng vì tính riêng tư tăng cao của khung cảnh chung quanh. Rất ngoan, Lục Nghiễn Chi nhẹ giọng khen ngợi một câu, sau đó mò tay tới thắt lưng cậu, sau khi mở ra liền cởi luôn cả nút buộc và dây kéo quần. Hắn nhận ra quần lót sẫm màu của cậu đã bị dịch thể làm ướt một mảng, vô cùng dễ thấy. Ôi, góc truyện audio.com, đã hưng phấn rồi, hắn trầm giọng nở nụ cười một tiếng, dẫn tới việc Mục Đông không nhịn được lấy tay che hạ thể mình lại. Đừng nhìn chằm chằm mà Mục Đông cảm giác như thể diện mình đem theo đều đã mất sạch, nhưng dù vậy cậu vẫn không chịu nổi kích thích mà đối phương gây nên. Dáng vẻ như vậy khiến Lục Nghiễn Chi không nhịn được muốn đùa bỡn cậu thẳng tay hơn một chút. Chúng ta trao đổi một lần đi. Hắn lấy ngón tay ra vẻ cố ý xoa tròn hạ thể cậu qua quần lót, thừa dịp cậu đang động tình để dụ dỗ đối phương, tôi cho cậu khép chân lại một chút, cậu tự cởi quần và giày ra tự an ủi cho tôi xem, được không? Mục Đông nghe vậy liền ngẩn ra. Rốt cuộc thì lý trí cậu vẫn còn, lập tức phản ứng lại. Cái gọi là trao đổi này chẳng hề có tí công bằng gì với cậu. Huống chi tự an ủi cho đối phương xem yêu cầu này sao cậu làm được. Mặt của Mục Đông đã nóng như phát sốt, không kiềm được giãy giụa một chút, ra sức lắc đầu. Đừng Lục Tổng, tôi không làm được. Lục Nghiễn Chi nhíu lông mày, dùng ngón tay kéo mép quần lót cậu xuống dưới làm lộ ra đỉnh khí cụ có chút ướt át của đối phương. Hắn cố ý để mép quần lót chặt cứng của cậu ghìm ngay chỗ giao nhau nhạy cảm phía dưới quy đầu, đến mức bụng đối phương co rút nhanh một trận, thậm chí đành khó chịu dùng mông cà cà vào bệ giảng dưới thân. Không muốn tự an ủi cho tôi xem sao? Lục Nghiễn Chi tỏ vẻ dễ nói chuyện, nhưng đầu ngón tay lại đâm nhẹ vào đỉnh linh khẩu đối phương, cũng có thể, vậy thì tự mình tách mông ra, liếm ướt ngón tay rồi cắm vào miệng huyệt mở rộng đi. Cái gì? Mục Đông giống như bị dọa sợ, nhất thời tâm hoảng ý loạn, muốn làm ngay chỗ này ư? Không thì sao? Lục Nghiễn Chi cười gằn một tiếng hỏi ngược lại, chúng ta đến khách sạn làm có được không? Gương mặt Mục Đông lộ ra chút vẻ kháng cự. Cậu bất an liếc mắt nhìn đối phương, hiển nhiên là cảm thấy làm tình trong phòng học thế này quả thực có chút sằng bậy. Nhưng Lục Nghiễn Chi lại cong môi dưới, cười cự tuyệt cậu. Không được, bây giờ tôi muốn làm thì phải làm ở đây. Nói xong còn giơ tay lên hơi thô bạo xoa vào giữa đáy chậu và bao tinh hoàn, khiến cho cậu lập tức đau đến mức sảng khoái, hít mạnh vào một hơi. Đừng thử thách kiên nhẫn của tôi lúc này, Mục Đông. Hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương, tầm mắt trần trụi mà rõ ràng, biết hiện giờ tôi muốn chơi cậu tới mức nào không? Hai chọn một, tự an ủi cho tôi xem hoặc tự mình mở rộng. Nếu như cậu không chọn thì tôi sẽ trực tiếp thao lỏng hậu huyệt cậu đó. Mục Đông bị ánh mắt và ngôn ngữ tràn ngập tính xâm lược này làm cho cả người khô nóng. Cậu cắn răng, cuối cùng run run cố thỏa hiệp, tôi làm tôi sẽ tự an ủi cho ngài xem, có thể cho phép tôi khép chân lại trước được không? Đứa trẻ ngoan, Lục Nghiễn Chi vỗ bắp đùi đối phương một cái, sau đó thoáng lùi lại. Mục Đông cuối cùng cũng có thể khép chân, bắp đùi hơi đau đớn mỏi mệt. Cậu chậm rãi mím môi một lát, sau đó quyết tâm đạp bay giày ngồi thẳng người lại, đồng thời cởi hết quần ngoài và quần lót xuống. Mặt gỗ dưới thân đã sớm bị nhiệt độ trên người cậu hun đến ấm áp, mặc dù ở chuồng ngồi lên cũng không cảm thấy lạnh. Sau khi thoát khỏi trói buộc của quần lót, dương vậy cương lên của cậu hoàn toàn lộ ra ngoài. Cậu nắm chặt vào gốc khí cụ tốt hai lần, sau đó không nhịn được liếc mắt nhìn Lục Nghiễn Chi. Lục Nghiễn Chi đặt tay lên đầu gối. Góc truyện audio.com, đối phương, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ cọ vào chỗ hơi lõm xuống trên đầu gối cậu. Làm rất tốt, tiếp tục. Vậy là Mục Đông đành bỏ qua chút cầu may cuối cùng. Cậu nhắm mắt lại, mím chặt môi nghiêm túc an ủi bản thân từ từ. Cậu biết nếu mình không thể khiến đối phương thốt ra lời hài lòng thì chưa biết chừng còn bị hắn dùng biện pháp khác dằn vặt. cho nên cậu đành chiếu y theo những lúc tự an ủi khi trước mà làm. Không lâu sau đỉnh khí cụ của cậu đã tràn ra chất lỏng trong suốt cả dương vi ti đều quét đầy chất lỏng dính ra. Tiếng thở dốc của Mục Đông cũng dần nặng nề lên, một tay cậu ôm lấy chỗ mẫn cảm nơi quy đầu xoay tròn, tay khác đưa xuống dưới, dùng ngón giữa và ngón trỏ cọ vào nơi truyền tiếp giữa gốc dương vi ti và bao tinh hoàn. Cậu biết Lục Nghiễn Chi đang nhìn mình, loại cảm giác bị người khác nhìn chăm chú như vậy khiến cậu càng hưng phấn thêm một chút, thỉnh thoảng tiếng hừ nhẹ còn phát ra từ mũi. Âm thanh này rơi vào tai Lục Nghiễn Chi, vừa khẽ vừa mềm, giống như sự câu dẫn vô thức. Lục Nghiễn Chi bị bộ dáng nghe lời thuận theo của cậu lấy lòng hoàn toàn, chỉ cảm thấy hạ thể cương đến ứ máu bị quần ghìm lại tới mức phát đau. Động tác của Mục Đông đến cùng vẫn có chút không ra nổi, ngay cả kỹ xảo cũng hơi đơn điệu. Điều này khiến hắn không tự chủ được muốn thử xem một chút, xem thử chuyện quay tay ở nơi thế này rốt cuộc cậu làm được đến mức nào. Thoải mái ư, hắn nhẹ giọng hỏi, đồng thời còn đặt tay lên đùi đối phương nhẹ nhàng vuốt ve. Mục Đông thở hổn hển gật đầu một cái, trầm giọng trả lời, thoải mái. Vậy tôi dạy cho cậu cách làm sao để thoải mái hơn được không, hừm. Lục Nghiễn Chi nói như dụ dỗ, bàn tay đầy ám chỉ nhào nặn phần da thịt mềm mại giữa hai chân cậu. Chàng trai đang dần đắm chìm trong bể dục bị hắn nắn bóp đến run lập cập, nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, cắn răng không chịu trả lời. Ngoan, thử một chút xem, sẽ rất thoải mái. Hắn liếm môi luồn tay vào bên trong quần áo cậu, xoay tròn ngay eo đối phương, đừng nên chỉ chuyển động mỗi chỗ đó, động tác mạnh hơn chút, vừa tốt vừa xoay cổ tay, nắm lấy dương vi ti vẽ vài vòng tròn. Hô hấp của Mục Đông bị những lời miêu tả trắng trợn này làm cho cứng lại. Vì hưng phấn trong lòng mà cậu mở miệng thật lớn thở hổn hển, tay không nhịn được chuyển động theo lời đối phương. A ưng cậu dùng lực nắm lấy hạ thể an ủi tới lui, lung lay theo biên độ nhỏ. Không biết là vì phương pháp của đối phương nên thật sự thoải mái hơn, hay là vì cảm giác kích thích mới mẻ khi bị hắn hoàn toàn khống chế mọi hành vi. Cậu chỉ cảm thấy làm như vậy thoải mái hơn khi tự an ủi thường ngày nhiều lắm, chất lỏng phía trước càng chảy càng nhiều, mỗi lần tuốt động lại kéo theo một tràng tiếng nước dính dớp. Ngoan lắm, Lục Nghiễn Chi nhìn một hồi hạ thân liền căng đau. Hắn siết lấy vòng eo rắn chắc của đối phương để đè tình dục của mình lại, tiếng thở dốc thoáng có vẻ rối loạn. Tay kia dịch xuống dưới chút, lòng bàn tay dán lên bao tinh hoàn nhẹ nhàng ấn xuống vân vê, ngón giữa và ngón trỏ nâng lên, dùng bụng ngón tay chà sát nơi đáy chậu. Mục Đông đã quên bén luôn cả xấu hổ, có được sự thỏa hiệp ban đầu thì mọi thứ tiếp theo đều là tự nhiên thôi. Một tay khác của cậu vốn chỉ cọ qua cọ lại nơi gốc dương vi ti, giờ dựa theo yêu cầu của hắn mà tuột xuống, khi bụng ngón tay mơn trớn bao tinh hoàn đang lõm vào, khoái cảm tinh tế thuận theo dương vi ti nảy lên. Gocchuyenaudio.com Khí cụ đã gắng gượng giờ tê tê dại dại khiến cậu càng thèm muốn nhiều hơn. Mục Đông không nhịn được tuốt động hạ thể mình theo vòng tròn, một bên dùng ngón tay xoa xoa bao tinh hoàn. A ưm, có hơi căng lên, Lục Nghiễn Chi bị tiếng rên rỉ như oán giận này câu dẫn đến mức tim mạnh mẽ nhảy lên. Tay hắn kề sát vào nơi bụng dưới và háng mà đối phương đang xoa nắn. Mặc dù không chạm vào dương vi ti cậu nhưng trên tay hắn đã dính đầy chất dịch ấm nóng. Nhìn này, cậu chảy thật nhiều nước, nơi này căng đến mức không chịu nổi sao? Hắn dùng giọng nói trầm thấp hổn hển hỏi, đồng thời còn chọc nhẹ đầu ngón tay vào hai viên bi căng phồng đang rung động nơi hạ thể Mục Đông. A, đừng chọc, cậu đột nhiên ưỡn eo, cảm giác như bao tinh hoàn của mình nặng trịch vì chứa đầy tinh dịch, nháy mắt đối phương chọc vào khiến cậu mơ hồ có ý muốn bắn tinh, thậm chí còn có thể cảm nhận được chất lỏng phía trước đang không ngừng chảy ra từ linh khẩu. Xưa nay cậu không hề biết chỉ tự an ủi thôi cũng có thể khiến mình ẩm ướt đến mức này. Được, đừng dừng mãi ở chỗ này, ngón tay đưa xuống chút nữa đi. Lục Nghiễn Chi dùng tay thoáng nâng hai chân đối phương lên, khiến cho đáy chậu và hậu huyệt ướt đẫm tinh dịch đều lộ ra. Xưa nay lúc tự an ủi chắc cậu chưa sờ tới đáy chậu đúng không? Thử chút xem, biết đâu còn sảng khoái hơn kích thích trực tiếp lên quy đầu. Mục Đông phảng phất như bị người đàn ông không ngừng dẫn dắt cậu sa đọa trước mặt đầu độc, trong đôi mắt dâng lên một tầng hơi nước vì tình dục. Cậu dùng đôi mắt này đối diện với ánh nhìn vừa khắc chế vừa trần trụi của Lục Nghiễn Chi, lập tức không tự chủ được đầu ngón tay run rẩy thăm dò ấn vào đáy chậu một phát. Da rẻ chỗ ấy mềm mại mà mẫn cảm, sau khi bị ấn vào còn hơi ngứa ngáy, nơi bị chạm tới dã rời một hồi, làm cho bao tinh hoàn của cậu cũng co rúm lại hai lần. Thế nhưng lại không quá thoải mái như trong tưởng tượng. Hoặc là nói, không giống như những mong đợi đáng giá mà Lục Nghiễn Chi nói cho cậu. Mục Đông vô thức lộ ra chút biểu tình thất vọng, cậu nhếch môi nhìn Lục Nghiễn Chi, trong cổ họng phát ra tiếng hừ khẽ trầm muộn. Giống như một con mèo lớn tinh thần sa sút, cả người Lục Nghiễn Chi lập tức nóng lên, chỉ cảm thấy máu khắp cơ thể dồn hết xuống hạ thân. Hắn cảm giác được quần lót của mình đã ướt, tính khí bị trói chặt bên trong giật giật nghẹn đến sắp nổ. Hắn ngẩng đầu đón nhận cặp mắt đầy tình dục của đối phương, liếm môi một cái. Cái này không được đâu báo nhỏ, động tác cậu nhẹ như mèo vậy. Giọng hắn bị dục vọng dằn vặt có hơi khàn khàn, vừa nói vừa lấy tay sờ soạng lung tung những chỗ gần miệng huyệt đối phương mấy lần, tới khi bắp đùi cậu run rẩy động đậy hùa theo ý hắn thì hắn lại không hề cảnh báo kề hai ngón cái vào đáy chậu của cậu, sau đó dùng lực ấn xuống, nhanh chóng xoay tròn mấy lần. Thân thể Mục Đông chỉ thoáng run rẩy kịch liệt một cái, đồng thời eo cũng mềm nhũn ra, cả người không thể chịu nổi ngã ra sau. Trước khi đập lưng xuống bàn cậu chống tay lại kịp, may mà không sứt đầu mẻ trán. Ha a, a đó là ưm, là sao cậu run rẩy không nói nên lời, nháy mắt ấy trong đầu gần như trống rỗng, thậm chí còn cho là mình đã không tự chủ mà bắn ra. Thứ khoái cảm lục nghiễn chi mang đến cho cậu hoàn toàn bất đồng với kích thích lúc ma sát dương vi ti. Cậu không có cách nào miêu tả lại, nhưng mơ hồ cảm thấy có chút quen. Góc truyện audio.com, thuộc, thoải mái ư, lục nghiễn chi không kích thích mạnh vào đáy chậu đối phương nữa, chỉ vân vê ngón tay chậm chậm không nặng không nhẹ. Dù vậy nhưng Mục Đông vẫn hồn hển thở dồn dập, tính khí thỉnh thoảng động đậy, đã bị hắn làm cho lên tới bên bờ cao trào. Cách chương.